Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, biện pháp giải quyết. Hắn cùng người đưa đò nói chuyện, cũng là đứt quãng, nhưng là, cái này đứt quãng nội dung, đủ để cho Thạch Lỗi hiểu biết bọn họ đều nói qua thứ gì. Thạch Lỗi cũng không có bị xóa đi trí nhớ, sở dĩ sẽ xuất hiện những cái kia đứt gãy. Thạch Lỗi đoán chừng. Này là bởi vì chính mình tại ngay từ đầu thời điểm vẫn là nhấp một ngụm nhỏ tửu duyên cớ. Này một thanh, nhượng không ít nano cấp robot tiến vào Thạch Lỗi thể nội. Những này nano cấp robot cũng hoàn thành chúng nó sứ mệnh. Phát ra cùng sóng điện não tần suất giống nhau dòng điện sinh vật. Đem Thạch Lỗi trong trí nhớ có một phần rất nhỏ lắng đọng xuống dưới. Nhưng là, này một thanh so sánh với chén rượu kia. Chỉ có một phần mười cũng chưa tới. Là lấy. Toàn bộ 20 phút nói chuyện. Thạch Lỗi quên lãng cũng bất quá chỉ là trong đó không đến 2 phút đồng hồ nội dung. Mà lại. Cái này 2 phút đồng hồ. Tốt hơn theo máy bay phân bố tại toàn bộ 20 phút trong quá trình. Lúc này mới hình thành trí nhớ thỉnh thoảng tình huống. Có cái tiền đề này. Thạch Lỗi liền càng không dám mạo hiểm. Nếu không. Người đưa đỏ vì bức bách Thạch Lỗi cùng hắn ký kết cái hiệp nghị kia. Nhất định sẽ liều lĩnh đối Thạch Lỗi triển khai điều tra. Thậm chí, Thạch Lỗi hoài nghi người đưa đỏ hiện tại liền đã tại điều tra mình hết thảy. Bởi vì người đưa đỏ cùng Trương Hy Nguyệt đều đã từng nói với Thạch Lỗi qua. Thạch Lỗi tại ám dạ chi đồng hội viên bên trong. Giữ bí mật cấp bậc là tối cao. Cái này tối cao. Mang ý nghĩa chỉ có ám dạ chi đồng thủ lĩnh mới có xem xét quyền. Người đưa đò chỗ có thể biết liên quan tới Thạch Lỗi tư liệu. Đều chỉ có hắn bên ngoài những cái kia. Trên thực tế, Thạch Lỗi cũng không có cái gì ẩn tàng tư liệu có thể cung cấp ám dạ chi đồng ghi chép. Hắn cùng Hắc Tạp ở giữa hết thảy. Tạm thời là ám dạ chi đồng tuyệt đối không thể có thể biết. Người đưa đò hiển nhiên sẽ không như thế nghĩ. Hắn chỉ sẽ cảm thấy. Tại Thạch Lỗi trong kho tài liệu, là có rất nhiều hắn không biết tin tức. Khác không nói, chỉ là Thạch Lỗi cùng Ích Tiên Sinh ở giữa liên hệ. Liền đầy đủ người đưa đò cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Thạch Lỗi phán đoán, mình bây giờ rất có thể đã đang nghiêm mật giám trong mắt. Đương nhiên, mặc kệ nhiều nghiêm mật giám thị, hắn theo Hắc Tạp giao lưu nhất định sẽ không bị phát hiện. Nhưng không chịu nổi bị người đưa đò phát hiện dấu vết để lại về sau tìm hiểu nguồn gốc dạng này. Qua phân tích, nói tóm lại, Thạch Lỗi hiện tại muốn phá lệ cẩn thận, thẳng đến ám dạ chi đồng nội bộ quyền lực tranh chấp kết thúc. Thậm chí, Thạch Lỗi phải nghĩ biện pháp mau chóng qua kết thúc ám dạ chi đồng nội bộ tranh chấp. Đây thật là một cái quá làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Thạch Lỗi không muốn cùng ám dạ chi đồng phát sinh bất cứ quan hệ nào. Nhưng lại không thể không tham gia đến ám dạ chi đồng nội bộ sự vụ bên trong qua. Thẳng đến rất khuya, Thạch Lỗi cũng không thể muốn ra quá dễ làm pháp. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Không thể hiện trường liên tuyến. Vậy liền quay chụp đủ nhiều ghi hình tư liệu. Hiện tại là số 4. Khoảng cách số 7 ban đêm đấu giá còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Tuy nói thời gian cũng không phải đặc biệt gấp gáp, nhưng là cân nhắc đến còn muốn quay chụp. Quay chụp tốt Thạch Lỗi vẫn phải toàn bộ hành trình quan sát. Đối mặt nhiều lần tiến hành chỉnh lý. Cuối cùng chỉnh lý ra một cái 30 phút, hoặc là 60 phút bản. Tái sử dụng thẻ giám định tiến hành giám định. Cho nên, thời gian kỳ thực cũng vẫn tương đối khẩn trương. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn Thạch Lỗi sử dụng thẻ giám định thời điểm bị ám dạ chi đồng phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào tầm thường địa phương. Cũng nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp. Thạch Lỗi suy đi nghĩ lại, cảm thấy biện pháp này hẳn là được đến thông. Hắn liền cho Đinh Vũ gọi điện thoại. Nguyên lai tưởng rằng đã đêm khuya, Đinh Vũ làm gì cũng phải để điện thoại vang lên âm thanh tài năng tiếp lên. Thật không nghĩ đến, điện thoại vừa thông, Thạch Lỗi vẫn chưa xong cả nghe được một cái kết nối âm. Liền nghe đến bên kia Đinh Vũ đã mang theo lấy kích động tâm tình nghe điện thoại. Đinh Vũ chỉ là làm nghiên cứu khoa học, khiến cho có chút chất phác, không quá thông hiểu nhân tình thế thái. Nhưng hắn IQ tuyệt đối là khá cao. Thời gian này, hắn tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Hắn biết, nếu như Thạch Lỗi là Cự Tuyệt cung cấp trợ giúp, Tuyệt sẽ không tại thời gian này đánh tới. Cho nên, hắn cầm điện thoại lên. Câu đầu tiên cũng là, Thạch tiên sinh, ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không có cảm thấy quá bất cẩn bên ngoài. Dù sao, khoa học gia A, IQ cùng tư duy logic năng lực tuyệt đối đủ mạnh. Hắn cười cười nói, rất xin lỗi, vừa mới nghĩ đến một cái so sánh phù hợp biện pháp giải quyết. Cũng không có chú ý thời gian, liền cho người gọi cú điện thoại này. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Đinh Vũ trong thanh âm, ức ngăn không được kinh hỉ. Hắn chỗ nào còn lại so đo Thạch Lỗi điện thoại đến lúc là đêm khuya a. Thạch tiên sinh, ngài nói, muốn chúng ta bên này làm những gì? Dựa theo trước ngươi cho ta nói phương thức khẳng định là không được, điều này cùng ta chính mình nguyên tắc có chỗ vi phạm. Cho nên, nếu như ngươi hy vọng ta có thể giúp các ngươi hoàn thành lần này giám định, nhất định phải dựa theo bên ta thức tiến hành. Đinh Vũ không nói hai lời liền đáp ứng. Hắn nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Thạch tiên sinh ngài nói, mặc kệ là yêu cầu gì, chúng ta cũng có thể làm đến. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, để cho ta trực tiếp qua lặn biển là làm không được. Ta không có chuyện kia, cho nên, vẫn là cần dùng video phương thức tiến hành. Bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có 6 hơn 10 giờ. Nhìn qua tựa hồ rất lợi hại dư giả, nhưng là, thời gian kỳ thực thẳng khẩn trương. Chỉ cần có thể tại thời gian này bên trong hoàn thành, liền tuyệt đối không khẩn trương. Bên kia phụ trách lặn biển cùng quay chụp người là một mực chuẩn bị. Thâm hải khu vực, ban ngày theo ban đêm cũng không có khác nhau. Ngài nói, ta lập tức liền có thể cho bọn họ tiến hành quay chụp. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy liền dễ làm một chút. Ta nói xong yêu cầu về sau, Đinh tiên sinh thật sự là muốn để bọn hắn lập tức bắt đầu động thủ. Ngài nói, thứ nhất, quay chụp muốn đầy đủ cẩn thận, tận lực nhìn chung mỗi khắp ngõ ngách, tốt nhất là có thể đem trên thuyền tất cả mọi thứ đều quay chụp đến. Bởi vì là cổ đại thuyền đám, cho nên đại bộ phận hàng hóa hẳn là đều tại trong khoang thuyền. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu quay chụp, có thể sẽ tương đối khó khăn. Đinh Vũ ức ngăn không được kích động, nói, cái này ngài yên tâm. Chúng ta có người máy có thể tiến vào bất luận cái gì chật hẹp không gian cam đoan quay chụp. Thạch Lỗi lại nói, điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Ánh sáng nhất định phải đủ mạnh. Ngươi khả năng không quá hiểu biết giám định chuyện này. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Rất nhiều hàng nhái tại ánh sáng không đủ tình huống dưới, đủ để cho lời chuyên gia đục lỗ. Bởi vậy, quay chụp nội dung, phải bảo đảm quang nguyên. Cái này quang nguyên không phải một góc độ có cái cường quang là được, mà chính là muốn làm đến ánh sáng mặt trời như thế ở khắp mọi nơi. Đinh Vũ nói, tốt, ta hội căn dặn bọn họ. Mặc dù nhưng yêu cầu này có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng là hẳn là có thể đủ làm đến. Điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là quay chụp lúc dài. Ta cần đủ nhiều hình ảnh tư liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ta cần dùng cơ hồ ngang nhau thời gian qua tiến hành quan sát. Bây giờ cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có 6 hơn 10 giờ. Cho nên, ta hy vọng quay chụp tổng lúc trưởng, có thể tại 20 tiếng trở lên. Phải cam đoan quay chụp đến thuyền đắm mỗi một chi tiết nhỏ. Video di động cần phải tận lực chậm chạp. Đối với trong khoang thuyền bộ những hàng hóa kia, càng là muốn tiến hành toàn phương vị đứng im quay chụp. Chắc hẳn các ngươi tổ chức phụ trách quay chụp người, hẳn là minh bạch đạo lý này. Tốt, ta sẽ đem Thạch tiên sinh yêu cầu kỹ càng giảng thuật cho bọn hắn nghe. Đối với những đồ cổ đó, đứng im quay chụp thời gian ngắn nhất cần bao nhiêu? Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, cam đoan 5 phút đồng hồ trở lên đi. Mặt khác, còn có một chút, quay chụp hình ảnh muốn đầy đủ hoàn chỉnh. Trừ thân tàu thân thể, ta không cần bất luận cái gì cục bộ hình ảnh. cái này không có vấn đề. Ta hội để bọn hắn nghiêm ngặt khống chế quay chụp khoảng cách. Như vậy, Đinh tiên sinh, xin mời ngươi lập tức qua an bài đi. Nếu như các ngươi quay chụp trở về ghi hình tư liệu đủ nhiều, đầy đủ rõ ràng, ta hội đáp ứng giúp các ngươi hoàn thành lần này giám định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.